Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 147, hăm dọa, góc truyện audio.com, mà âm thanh kinh khủng kia khiến cho những tên đi sau Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi đều lập tức biến sắc. Màng nhĩ dường như đều muốn bị chấn nát, lúc bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên vách tường Hắc Viêm Chi Tháp tầng 3, khóa sắt rậm rạp chằng chịt giống như mạng nhện. Tại trung tâm của những khóa sắt là thân ảnh một đầu yêu thú cực lớn đang không ngừng phẫn nộ gào thét. Con yêu thú này phát hiện có người, liền điên cuồng giãy giụa để thoát ra ngoài. Nhưng ngay lập tức minh văn bên trên khóa sắt bộc phát ra tia sáng chói mắt. Một cỗ lực lượng cường đại đem thân thể khổng lồ của nó bắn lên, đâm mạnh vào vách tường. Phi Linh nhìn lấy con thân ảnh con yêu thú. Con yêu thú này có điểm giống lộc, lại có điểm giống hổ, trên đầu mọc ra sừng nhọn, toàn thân che kín vảy màu đen, hổ kỳ lân sao. Với hiểu biết rộng lớn của mình, Phi Linh vừa nhìn là đoán ra được con yêu thú này là kỳ lân. Kỳ lân, không phải thần thú sao? Tiêu Ngưng Nhi nghiêng đầu nhìn Phi Linh thắc mắc, đúng là thần thú, nhưng mà chỉ là hạ phẩm thần thú mà thôi. Có thể nói là một trong năm thần thú may mắn có năng lực ban tặng năng lực cho nhân loại. Nhưng dường như con này kỳ lân khá yếu, chắc cũng không có khả năng đạt đến khái niệm hạ phẩm thần thú đâu. Có lẽ chỉ đơn thuần là một con yêu thú đạt một tia huyết mạch của chân chính hạ phẩm thần thú thôi. Phi Linh bắt đầu tiết học ngắn vài giây giảng dạy cho Tiêu Ngưng Nhi. Đúng thật là kỳ lân cùng với tứ đai thần thú Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ cũng chỉ là hạ phẩm thần thú mà thôi. Sức mạnh chỉ vượt hơn nhân loại mà thôi. Còn nói so sánh với thần chi cấp 3 cùng 2 thì không cần phải bàn nữa. Mà Phi Linh cũng không có biết. Thực ra con kỳ lân này là chưa có trưởng thành. Khi thành công trưởng thành, nó có thể có thực lực của thần thú thực sự. Có thể cùng thần cấp 3 so sánh rồi. Dù sao Phi Linh không có nhu cầu cần yêu linh. Cả Tiêu Ngưng Nhi có thần thú phong lôi bạo linh phượng cũng không có nhu cầu. Mặc dù con kỳ lân này có thuộc tính lôi cùng hỏa, cả hai người chọn đi qua con kỳ lân quá mức ồn ào này. Nhưng mà vừa định đi sang một bên tránh lấy con kỳ lân phiền phức thì nó lại tìm phiền phức đến cho Phi Linh. Dưới chân kỳ lân không may sao có khối đá to, và tất nhiên là to so với kích cỡ của một nhân loại thôi. Chứ nói so với kỳ lân to này thì cũng chỉ bằng viên đá nhỏ dưới chân người bình thường hay đi ra đường ấy. Nó cố tình đá khối đá về hướng của Phi Linh, tốc độ cũng không có lớn. Phi Linh thấy thế cũng biết mà tránh ra. Chà, có lẽ không cho mi một bài học thì không biết cao thấp nhỉ. Có phải rất tức tối về cái cách lý giải của ta vừa rồi không? Phi Linh ánh mắt có chút khó chịu. Cậu nhấc khối đá vừa bị đá đến chỗ cậu, khối đá so với Phi Linh thì có lẽ lớn gấp 2-3 lần, thế mà Phi Linh nâng lên như không có vậy, rất nhẹ nhàng, muốn thử không, ném đá thì phải ném như thế này. Phi Linh tay nâng đá hướng ra sau, dồn lực một nửa lực độ vào tay mình, phạch, khối đá rời tay Phi Linh, vừa rời tay thì không còn thấy đâu nữa, mà như một tia sáng xẹt qua vậy. May thay Phi Linh không có sát tính nhiều. Cậu cố tình ném khối đá lệch hướng, chỉ xẹt qua mặt con kỳ lân, mà khối đá xuyên ra khỏi bức tường bao trùm bởi hắc hỏa nữa. Phá vỡ, tạo ra cho Hắc Viêm Chi Tháp một lỗ lớn. Chưa hết, khối đá đó còn bay ra xém tí nữa đâm vào vị thị thần kia. May mắn là hắn nhận ra bất thường mà kịp thời tránh. Khối đá cứ bay đi với tốc độ không thể nào tưởng tượng được. Vừa rời tay Phi Linh chưa đến 5 giây thì nó đã bay ra khoảng 83 km ngoài xa xa. Crack crack crack, khối đá oanh động cùng lực tác động đã phá vỡ lớp không gian độc lập mà cửu trọng tử địa. Nói đúng hơn là của Minh vực trưởng không giả tạo ra. Bay thẳng đi ra ngoài. Có người của Hắc Thạch Thành chỉ vừa nhìn thấy một tia điện xẹt chỉ trong nháy mắt bay ra khỏi cửu trọng tử địa. Hướng thẳng lên không trung. Đến đấy thì không còn ai thấy khối đá đó nữa. Nhưng mà thực tế, nó vẫn còn bay, với tốc độ vũ trụ cấp 3. nó đã có đủ vận tốc bay thẳng ra ngoài tinh cầu mà bỏ qua tác dụng của trường hấp dẫn của mặt trời. Quay lại với tình hình hiện tại, một lỗ hổng của không gian cửu trọng tử địa, một lỗ hổng trên hắc viêm tháp, còn có con kỳ lân yêu thú sợ teo tờ, Grim trong một góc tường, Tiêu Ngưng Nhi nhìn thấy toàn cảnh mà cũng không thể nói được câu nào luôn. Huống chi vị thị thần kim giáp vừa may mắn tránh thoát một kiếp tai nạn chết yểu. Lúc này, tại cửu trọng tử địa tầng thứ 9, khi thấy Phi Linh chỉ trong chưa tới 10 giây phá đi một lỗ lớn trong khoảng không gian mình tạo ra và chỉ với một khối đá vô chi. Minh vực trưởng không giả cùng phần đông cường giả đều toát ra thần sắc khiếp sợ. Cái sức mạnh đó là thế nào? Làm sao cũng cùng một cái nhân loại mà hắn lại có thể có kinh khủng lực lượng như vậy? Linh vận con ngươi trừng to mà nói. Tiểu tử này ta rõ ràng đã âm thầm xem qua tu vi của hắn. Nhưng vẫn không thể nhìn thấu được. Rốt cuộc là hắn có tu vi như thế nào ta không biết được. Minh vực trưởng khống giả cao mày nói. Hắc hắc, không phải Minh vực trưởng không giả cũng chọn hắn và cô nương theo hắn sao? Cái này không biết sẽ thay đổi Long Khư giới vực ra sao đây? Thiên hồn nói, các cái khác cường giả cũng toát ra thần sắc ghen tị. Bọn hắn cũng là đến đây tìm đệ tử, nhưng mà nơi đây do Minh vực trưởng khống giả trưởng quản. Thế nên quyền chọn đệ tử trước là hắn được ưu tiên. Nhưng siêu cấp thiên phú cũng chỉ có hai người Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi. Còn lại cũng chỉ dùng từ thiên tài mà đong đo. Cũng đành vậy, dù sao ta cũng muốn xem cặp nam thanh nữ tú này có thể cho ta kinh hỉ như thế nào. Minh vực trưởng khống giả nét mặt giãn ra. Cười nói, Hắc Phiêm Tháp, Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi đã vọt đến tầng 5, trong khi Thương Minh, Mộ Dạ, Hoa Hòa, cùng 6 người khác cũng đang ngồi xếp bằng tu luyện, dường như không có khả năng bước tiếp lên tầng 5, mặc dù có thức đi chăng nữa thì cũng không có lợi ích gì. Bọn hắn cũng không dám miễn cưỡng đi lên, có miễn cưỡng thì có khi thành phế nhân thì hối hận cả đời. Minh vực trưởng khống giả đang quan sát lấy Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi bỗng nhiên cảm giác được điều gì đó. Trong đôi mắt nâu đen, bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Minh vực thế giới chúng ta, có một vị khách đến, ta đi gặp hắn một chút. Minh vực trưởng khống giả nói ra, thân thể hóa thành một làn khói đen nhanh chóng biến mất. Khách nhân, Tiêu Ngữ nhìn thoáng qua phương hướng phụ thân biến mất, hắn có chút nghi hoặc. Theo như lời phụ thân đó là một vị khách nhân, đến tột cùng là người nào? Nàng nhìn thoáng qua 6 vị cường giả còn lại, trên mặt 6 vị cường giả đều toát ra một tia lạnh lùng thần sắc. Không chỉ có Minh vực trưởng khống giả cảm nhận được điều gì lạ, mà Phi Linh cũng cảm nhận được dù là đang ở không gian khác với thực tại. Nhưng cảm quan của Phi Linh người thường làm sao so sánh được? Nhanh chóng thúc giục Tiêu Ngưng Nhi tiến đến tầng thứ 7 hoàn thành thử thách. Phi Linh sau khi tiến nhập tầng thứ 7 Hắc Viêm Tháp thì đập thêm một lỗ trên tường của tầng thứ 7. Bay ra ngoài, thị thần, ta đi ra ngoài một chút, lát nữa sẽ quay lại, người phán ta thua thì liệu hồn. Phi Linh hướng về phía kim giáp thị thần kia mà hăm dọa. Vị kim giáp thị thần bị Phi Linh khối đá kia làm cho tái mét. Hơn nữa còn lên được thất tầng, giờ hăm dọa hắn, có mà gan bằng trời mới chống đối lại thực lực khủng bố của Phi Linh. Hắn cũng chỉ im lặng gật đầu đồng ý nghe theo. Cách chương.